Xích Tâm Tuần Thiên, chương 949, con tò te đã vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Chu Phong có được lên cấp, chỉ là tán đi ra sát ý, nhưng lại lệnh đã vắng lặng đã lâu Quý Thiếu Khanh, một lần nữa mở mắt chẳng qua là lúc này trong mắt một mảnh u lãnh, hiển nhiên đã bị sát ý chỗ ăn mòn mà kia bổn không hề. Nữa có khí lực thân thể, thế nhưng run rẩy lên, lâm vào nào đó sau cùng dãy dụa chung. Đợi đã, cô Hoài Tín không nhịn được lên tiếng nói. Khương Vọng nhìn về phía hắn, xem hắn muốn nói cái gì đó. Khương nhìn về, lấy chân nhân chi tôn, muốn cùng tiểu bối nói mềm lời nói cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này nằm ở thiên nhai đài trên, là hắn coi trọng nhất thân truyền đệ tử. Hắn ý thức được, nếu như bị này cực đoan lãnh khốc trường đinh đinh trên, yên diệt sinh cơ đã không chỉ là ở nhục thân. Chút nào không có lực phản kháng Quý Thiếu Khanh, tất nhiên thân hồn đều chết. Hắn chỗ chuẩn bị sống lại thủ đoạn, đem toàn bộ không có hiệu quả. Hắn luôn luôn tại đằng Quý Thiếu Khanh, chết nhưng không có chuẩn bị xong nghênh đón Quý Thiếu Khanh chân chính chết đi. Vị này cường đại đương thời chân nhân khó khăn mở miệng nói. Thả Quý Thiếu Khanh một con ngựa, ta khiến hắn cho ngươi dập đầu bồi tội, khiến hắn thay Trúc Bích Quỳnh túc trực bên linh cữu, như thế nào bồi thường đều được, cũng có thể thương lượng. Mà ngươi có thể đạt được một vị đương thời chân nhân cảm tạ. Hắn cuối cùng, dùng cảm tạ cái từ này, đối một cái nội phủ tu sĩ, dùng đến cảm tạ. Hắn thật sự rất đánh giá cao Quý Thiếu Khanh, đối này người đệ tử thật sự rất tốt, đối chiếu con ruột cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí không tiếc vì kia bỏ xuống đương thời chân nhân cái giá. Một vị đương thời chân nhân cảm tạ, đến cỡ nào cự đại giá trị. Nhưng Khương Vọng lắc đầu. Ta rất tôn trọng ngài, thật sự. Ngài là nhân tộc Kình Thiên Ngọc Trụ, chiếc hải kim lương, ta tại bất cứ lúc nào đều nguyện ý tôn trọng ngài. Có thể có một số việc, không cách nào vãn hồi. Chắc hẳn hiện tại ngài, cũng có thể lý giải ta rồi, lý giải ta mất đi bằng hữu tâm tình. Ta cũng vậy suy nghĩ nhiều có cơ hội cho ngài bồi tội a, ta nghĩ có cơ hội cùng Quý Thiếu Khanh nhận lỗi, không biết ta như thế nào đắc tội hắn, khiến hắn như thế hận ta, muốn như vậy đối đãi bằng hữu của ta nhưng là ta không có cơ hội, đúng không? Khương Vọng nhìn cô Hoài Tín, ngữ khí tôn trọng, thái độ thành khẩn. Nhưng trở tay một cái tát đè xuống. Hắn cự tuyệt một vị đương thời chân nhân cảm tạ. Một sợi xương gió hiu hiu, hóa ra một viên toàn thân đen u, mũi nhọn xương bạch trường đinh, chính đính tại Quý Thiếu Khanh mi tâm. Vậy còn tại trong sát ý làm cuối cùng dãy dụa Quý Thiếu Khanh, lúc này dừng lại xuống. Liền bắp thịt tự nhiên co quắp, tất cả cũng không có lại xuất hiện. Trường đinh lại hóa thành xương gió, xoay chuyển bay trở về Khương Vọng chóp mũi, bị nhẹ nhàng khẽ hấp, hạ xuống ngũ phủ hải. Mà theo này sợi gió rời đi, trên mặt đất Quý Thiếu Khanh thi thể, lấy mắt thường đủ thấy hình thức. Sụp đổ, xuống, thật sự là sụp đổ, giống như là con tò te đã vỡ, giống như tượng điêu khắc gỗ thành tẫn. Thật tốt một cái lập như ngọc thụ người, sập tại chỗ, chỉ còn một đống tinh tế dày đặc cho bụi. Bị hải gió thổi qua, liền bay bổng, rơi là tả thiên nhai. Tam muội chân hỏa cũng có thể đem người đốt vì cho tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là nhục thân thành tẫn, cô Hoài Tín còn có thể xuất thủ lưu lại hồn phách, suy nghĩ một chút đoạt xá biện pháp, hoặc là khiến Quý Thiếu Khanh chuyển tu thần đạo. Nhưng bị lúc này Bất Chu Phong thổi qua, nhưng ngay cả hồn phách cũng nhìn không thấy tới rồi. Thân cùng hồn đều diệt, chỉ còn lại nhân gian vô số buồn. Thổi tắt Quý Thiếu Khanh thần hồn Bất Chu Phong, bay trở về ngũ phủ hải, không còn nữa bên ngoài đang lúc lạnh lẽo nghiêm khắc, thậm chí có một loại hoạt bát linh động cảm giác được. Một cách vô ích mập mạp Bạch Vân đồng tử, nằm bò tại vân tiêu các nóc nhà, dùng một đoàn vân khí che kín chính mình, chỉ chừa một cái lỗ nhỏ, tò mò nhìn chăm chú vào này sợi xương gió. Bởi vì điếu hải lâu quy củ, mà đi mê giới rửa tội. Thai nghén Bất Chu Phong sát ý, là ở mê giới điên cuồng giết chóc chung ngưng tụ. Vốn là đã ôn hòa đi xuống, lại đang Quý Thiếu Khanh khích bác xuống chợt sôi trào, gầm gừ sát ý tại đi thiên phủ thành trên đường thành hình, cho nên có bát phong chung sát lực đệ nhất Bất Chu Phong. Có thể nói, cửa này treo ở thứ ba nội phủ thần thông, cùng Quý Thiếu Khanh có lớn lao quan hệ. Lên tự đối với hắn sát niệm, như vậy giết chết hắn, đương nhiên là một loại viên mãn. Bất Chu Phong tiến bộ nhanh, vượt xa tam muội chân hỏa. Hoặc là nói, cửa này giết chóc thần thông, vốn là hầu hết có thể tại giết chóc chung đạt được tiến bộ. Tam phủ trở về vị trí cũ, thần thông chi quang, chiếu rọi ngũ phủ hải. Khương Vọng đứng dậy, vô hỉ vô bi, hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Trận chiến này kết thúc, thiên nhai đài phụ cận, nhất thời còn đang an tĩnh chung. Chỉ có gió biển vô chi vô giác tại gào thét, mà Quý Thiếu Khanh biến thành cho bụi, đã tan hết. Thế gian này, lại nhìn không tới người kia một chút dấu vết. Khương Vọng nhìn thoáng qua không trung treo lập pháp đàn, đối lập tại pháp đàn bên cạnh cô Hoài Tín thật sâu một cúi. Làm phiền ngài phí tâm chuẩn bị, ta thật xin lỗi. Những tài liệu này chắc hẳn đến từ không dễ, mời thu lại sao? Hắn biết, kinh này một chuyện, hắn cùng cô Hoài Tín trong lúc đó kết thù kết oán đã sâu. Nhưng hắn cùng Quý Thiếu Khanh sinh tử quyết đấu, hợp quy hợp pháp tắc, người nào cũng không thể dùng cái này trả thù. Tại hắn cũng du ngoạn sơn thủy động chân lúc trước, Tề Quốc tuyệt sẽ không cho phép cô Hoài Tín lấy lớn hiếp nhỏ, đem hắn như thế nào. Cô Hoài Tín hắc bạch đan sen tóc dài, bị chải chuốt được thật chỉnh tề, điều này làm cho hắn có một loại khác mị lực. Không cần, hắn nói, cũng không thấy động tác. Trước mặt này không biết dùng bao nhiêu tài nguyên trồng chất lên, giá trị khó có thể lường được pháp đàn, đương trường sụp đổ, cũng hóa thành hơi bụi, phiêu phiêu mà rơi. Toàn trường giai tịch, đây là một vị đương thời chân nhân phẫn nộ. Cho dù là Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu, này có thể cũng nói không ra lời. Nhưng ở trường tề nhân, lại không cũng chỉ có Khương Vô Ưu, Trọng Huyền Thắng bọn tiểu bối này mà thôi. Từ cái này treo ở cao khung phúc quân chỉ hổ chung. Trải rộng ra, một âm thanh, sở dĩ dùng, trải rộng ra, để hình dung một âm thanh, bởi vì thanh âm này như bầu trời bao la, vô ngần. Nó là, bao phủ, người nghe tai, mà không phải là vang ở bên tai. Có khí không muốn đối tiểu hài tử vung. Cái này thanh âm nói, ngữ khí không hề kịch liệt, thậm chí có thể nói rất tùy ý. Ngươi đồ đệ không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít người, có một ít tồn tại, chỉ sợ chẳng qua là tùy ý cho mày, lại không thể có thể bị xem nhẹ. Làm sao huống là loại này, sấp xỉ tại khiển trách lời nói đâu. Cô Hoài Tín không nói thêm gì nữa, phất một cái ống tay áo, liền xoay người mà đi. Cho dù là tại đứng ở siêu phàm tuyệt đỉnh chân quân trước mặt một vị vừa mới đau mất ái đồ lão nhân, cũng nên có giận dữ rời đi quyền lực. Cho đến cô Hoài Tín thân ảnh biến mất, Khương Vô Ưu giống như là mới kịp phản ứng, cao giọng nói. Đạo lịch 3 cửu 19 năm tháng 4 22 nhật, thiên nhai đài trên sinh tử quyết đấu, đại tề Khương Vọng, giao tranh điếu hải lâu Quý Thiếu Khanh. Người thắng, Khương Vọng. Tại cổ lễ chung, này vốn là quyết đấu công chứng người cần phải tuyên bố sự tình. Đương quyết đấu công chứng người tuyên bố kết thúc quả sau đó, liền ý nghĩa quyết đấu đã triệt để kết thúc, cái gọi là con đường chia rẽ cũng tốt, sinh tử ân oán cũng được, đều không hề. Nữa tiếp tục, đương nhiên, đây chỉ là một loại tốt đẹp nguyện vọng. Cô Hoài Tín như thế nào có thể không hận Khương Vọng? Hắn đã nói không hận, Khương Vọng cũng không thể tin được. Sau này cận hải quần đảo, muốn tận lực ít đến Khương Vọng nhìn một chút nơi xa, đó là mê giới phương hướng. Ra biển lúc trước, hắn không có nghĩ qua, có thể tại hải ngoại phát sinh nhiều như vậy câu chuyện. Vốn tưởng rằng lớn nhất khó khăn, chỉ ở hải tế đại điển. Không nghĩ tới đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu vô luận vui buồn, cuối cùng kiện một giai đoạn, một đoạn. Hắn thu hồi tầm mắt lại từ Trọng Huyền Thắng, 14, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Hứa Tượng Càn, Khương Vô Ưu từ trên người bọn họ từng cái quét qua. Tự mê giới sau khi trở về, hắn còn không có tốt như vậy tốt xem qua các bạn của hắn. Như thế tư sống, như thế thân thiết các bằng hữu. Đi uống rượu, hắn nói, trở về Vô Đông Đảo uống. Tất cả mọi người đi. Trọng Huyền Thắng vung tay lên, hào khí căn vân. Yến Phủ mời khách, cách trương.